Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thu hoạch cự đại. Mộc Thi Vũ lập tức thuần thục đứng lên, nắm giữ một ít tốt kỹ xảo, mỗi một lần có thể vớt đến càng nhiều hơn tiểu linh tinh. Nàng phát hiện cái này cùng trong nước lao ngư có dị khúc đồng công chi diệu. Hơn nữa so với lao ngư có thể đơn giản hơn nhiều. Nàng linh khí chỉ cần là huy động xuống phía dưới, vậy tất nhiên thì có thu hoạch. Linh tuyền là không ngừng tràn ra, mà chỉ cần là linh tuyền, bên trong liền tất nhiên hòa lẫn rất nhiều tiểu linh tinh. Linh tuyền liên tục không ngừng, Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ vớt tiểu linh tinh cũng liên tục không ngừng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ đều ở đây một mảnh vui thích trong bầu không khí vượt qua. Nhất là Mộc Thi Vũ, thật là càng ngày càng kích động. Cái này đặt ở ngoại giới mỗi một khỏa đều giá trị liên thành tiểu linh tinh. Bây giờ nhưng là bị nàng càng nhiều thu hoạch. Một canh giờ đi qua rất nhanh. Trải qua giờ này, Lộc Vũ nhất cộng thu hoạch 672 viên tiểu linh tinh, mà Mộc Thi Vũ cũng thu hoạch 534 viên tiểu linh tinh. Không ngừng lặp lại lấy huy kiếm vớt bảo động tác, khiến cho Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ tay đều có chút ê ẩm. Chẳng qua Mộc Thi Vũ cũng là siêng năng, nàng tình nguyện một mạch tiếp tục như vậy mới tốt, coi như là đưa tay cho gãy. Tất cả tựa hồ đều là đáng giá. Được rồi, nhanh đến mình thì, chúng ta lập tức rời đi linh tuyền, Lộc Vũ kiên quyết nói đạo. Trong giọng nói của hắn chút nào không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Có vẻ thập phần nghiêm khắc, Mộc Thi Vũ lập tức theo cuồng hoan chung giật mình tỉnh lại. Nói ra, là bởi vì tự nhiên đại trận nguyên nhân sao? Nàng tốt xấu nghe Lộc Vũ nói nhiều như vậy, tự mình rót cũng có thể biết một chút. Lộc Vũ nói ra, làm mình thì đến, tự nhiên đại trận liền biến ảo đến một cái mới trạng thái. Nguyên bản nơi đây ở vào dương trạng thái, lập tức điên đảo thành âm, âm phong sát khí quá trọng, còn không phải chúng ta có khả năng chút tu vi này cảnh giới có thể thừa nhận. Một ngày làm cho âm lực lượng vào cơ thể, đem tổn hại đến chúng ta linh căn. A, tổn hại đến linh căn đây. Mộc Thi Vũ líu lưỡi không ngớt. Nàng thực sự là bị giật mình. Linh căn chính là võ giả mạch máu, nếu như linh căn bị hao tổn, cái kia nàng cũng không cần tu luyện. Đi theo ta, Lộc Vũ đã cũng không quay đầu lại ly khai. Đối với cái này quý giá vô cùng linh tuyền, dường như ở không có nửa phần quyến luyến, Lộc Vũ vẫn là mánh cũ, căn cứ lấy tự nhiên đại trận biến hóa đặc điểm, còn có mỗi bên khu vực lực lượng thay thế, tới quy chèo cùng với chính mình bước tiến nhìn như cong vẹo, không thành chương pháp, thực ra là ngầm có ý lấy nhất bản chất chân lý. Đối với cái này một điểm, Mộc Thi Vũ là sớm có lĩnh giáo. Nàng biết Lộc Vũ đường này tuyến chính là duy nhất có thể lấy ra vào linh tuyền con đường. Đừng xem Lộc Vũ đi ung dung, nàng tỉ mỉ quan sát qua, lại phát hiện căn bản không nhớ được. Mỗi một bước tựa hồ cũng rất tùy ý, nhưng mỗi một bước tựa hồ lại hay đến đỉnh phong. Nếu muốn tinh tế phỏng đoán, đầu căn bản cũng không đủ. Mộc Thi Vũ chỉ là theo Lộc Vũ đi là tốt rồi. Không lâu sau chi về sau, hai người lại tới đến rồi ngoại vi, ở một mảnh trong xương trắng. Vừa lúc tình cờ gặp một cái lần trước đệ tử, không là người khác, thình lình chính là Hoàng Dương. Lúc trước Ninh Nhất Phàm đi tìm Lộc Vũ tính sổ, nhưng chỉ có mang theo một cái Hoàng Dương, một cái Trung Minh, thật là không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được Hoàng Dương. Không hề nghi ngờ, Hoàng Dương chính là ở Linh Tuyền Thiên Nhai Trung tu luyện. Lộc Vũ là người. Hoàng Dương vừa thấy được Lộc Vũ, khuôn mặt trên lên tức thì lộ ra một cười nhạt. Mặc dù nói Lộc Vũ tại khiêu chiến chung đánh bại Ninh Vinh Phong, thế nhưng hắn cũng không như thế nào kiêng kỵ Lộc Vũ. Hắn thấy Lộc Vũ coi như là rất có thiên phú, nhưng niên kỷ nhỏ như vậy, kinh nghiệm tác chiến không đủ. Nếu thật là chiến khởi đến, nhất định là muốn thua bởi hắn cái này lão giang hồ. Tuy là đều là trung thừa hóa linh cảnh, thế nhưng thực lực của hắn khẳng định không phải Ninh Vinh Phong có thể so sánh. Hơn nữa hắn cảm thấy Lộc Vũ sớm muộn phải xong đời. Bởi vì Lộc Vũ đắc tội đại ca hắn Ninh Nhất Phàm. Ninh Nhất Phàm mặc dù không phải trưởng lão, nhưng ở Thương Linh Học Viện chung có siêu phàm địa vị. Lộc Vũ cùng Ninh Nhất Phàm đấu chính là muốn chết. Hoàng Dương chứng kiến Lộc Vũ một thân tinh thần, thế nhưng Lộc Vũ lại căn bản không thèm để ý Hoàng Dương. Hắn mắt cũng không nhìn thẳng Hoàng Dương liếc mắt, con đường thẳng ly khai. Hoàng Dương cười nhạt nói ra, Lộc Vũ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đệ tử như vậy. Người khác đến đây Linh Tuyền Thiên Nhai đều là tranh đoạt từng giây tu luyện. Ngươi vẫn còn có công phu ở chỗ này đi dạo, thảo nào tu vi của ngươi cảnh giới thấp như vậy. Mộc Thi Vũ bỗng nhiên cổ quái cười, nói ra, Hoàng Dương sư huynh, ngươi thực sự đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Ngươi nếu như biết Lộc Vũ ở Linh Tuyền Thiên Nhai lấy được bao nhiêu năng lượng, chỉ sợ ngươi muốn trực tiếp hộp máu. Hoàng Dương hừ một tiếng, nói ra, Mộc sư muội, ta nhìn ngươi là bị tiểu tử này mê tâm hồn, một hai lần giúp hắn, ngươi tự liền nhất cơ bản thường thức cũng không có ấy ư. Lộc Vũ tiểu tử này cứ như vậy đi dạo, còn có thể hấp thu được nhiều thiếu bạch vụ, ta xem hắn chính là lãng phí tiến vào Linh Tuyền Thiên Nhai tu luyện danh ngạch. Hắn rơi hướng Lộc Vũ kêu lên, Lộc Vũ, ta cảm thấy ngươi chính là đem đệ tử nòng cốt thân phận tặng cho những đệ tử khác tốt. Ngươi tới Linh Tuyền Thiên Nhai thuần thục lãng phí thời gian, thật sao? Lục Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, vẫn như cũ là tự cố lấy rời đi. Lục Vũ, Hoàng Dương nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Lục Vũ càng như vậy lạnh nhạt tư thế, hắn thì càng giận. Lộc Vũ tiểu tử này, dường như tử hoàn toàn không có đem hắn Hoàng Dương để vào mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một cái hàn mang. Hắn quyết định thật tốt giáo huấn Lộc Vũ. Hiện tại hắn chỉ có một người, mà Lộc Vũ bên kia có Mộc Thi Vũ lôi kéo. Hắn sợ là khó đối phó Lộc Vũ, nhưng hắn có thể đi gọi tới giúp đỡ. Nhất định phải làm cho hắn đẹp. Sau một khắc, Hoàng Dương bỗng nhiên hướng Linh Tuyền Thiên Nhai cửa ra địa phương đi tới. Tuy là bỏ rơi Hoàng Dương, Mộc Thi Vũ lại vẫn còn có chút không cam lòng. Nói ra, cái này Hoàng Dương không hề có một chút nào làm sư huynh phong phạm. Lục Vũ nói ra, một con ruồi phi đến trước mặt của ngươi, lẽ nào ngươi cũng phải cùng hắn sinh khí không được? Chúng ta tìm một địa phương hấp thu tiểu linh tinh mới là chính đạo. Lục Vũ vẫn như cũ là cái kia phó lão khí hoành thu ngữ khí. Thế nhưng Mộc Thi Vũ nghe cũng là thập phần dễ nghe. Ngươi nha, thực sự là không sợ trời không sợ đất. Mộc Thi Vũ trắng Lộc Vũ liếc mắt. Bất quá nghĩ đến chính mình lấy được 534 viên tiểu linh tinh, trong lòng nàng lại là một hồi đại hỷ. Hai người tìm được rồi một cái đối lập nhau tĩnh lặng địa phương, thật tốt hấp thu tiểu linh tinh. Một viên tiểu linh tinh năng lượng thập phần cự đại, không có hấp thu một viên đều muốn tiêu hao không ít thời gian. Mộc Thi Vũ lâm vào hoàn toàn trạng thái nhập định, không dám chậm trễ chút nào. Nàng cường lực hấp thu mỗi một viên tiểu linh tinh, muốn đem mỗi một viên tiểu linh tinh trong năng lượng đều móc rỗng mới cam tâm. Mà Lộc Vũ hấp thu bắt đầu tiểu linh tinh tới tắc thì ung dung rất nhiều. Hắn luân hồi thánh ngọc vừa mở, vậy thì thật là thanh thế ào ào. Mộc Thi Vũ là một viên hấp thu, Lộc Vũ tắc thì là nhất đại đem một sấp giày hấp thu. Hắn hấp thu bắt đầu tiểu linh tinh đến, giống như là cự nhân nước uống. Mộc Thi Vũ tiến vào trạng thái nhập định, không có thể chứng kiến Lộc Vũ hung mạnh hấp thu. Không phải nhất định phải bị Lộc Vũ sợ đến hoa dung mất sắc. Hết chương.